Nước mắt lọ lem, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè, mày biết ai là người đoạt vương miệng ca hả? Minh Hoàng thích thú nói với hắn. Ca biết, ca quan tâm, là vị hôn thê của mày đấy. Hạ Niệm Từ, Royal à, ca, Minh Đức, như ngỡ ngàng. Hắn hỏi, sao lại là Minh Đức? Sao tao biết? Hừm. Con nhỏ đó chắc khùng lắm rồi. Và hắn, chưa biết Niệm Từ hằng ngày gây gỗ với hắn. Chính là Hạ Niệm Từ đẹp như thiên thần. Và hắn cáng ca biết, tiểu công chúa năm nào trao móc khóa cho hắn. Chính là người hắn phải cưới. Và chính vì nhiều thứ ca biết đó, hắn đã lạnh lùng từ bỏ. Nè, giờ cậu định làm gì? Tớ ca biết, tớ ca về nhà. Cậu ở nhà tớ đi. Ca đờ si, ông ấy sẽ nhanh chóng qua làm phiền tớ. Ôi, vậy làm sao? Ca biết nữa. Nó thẩn thờ lê bước. Đi đâu bây giờ? Đứng sững trước ngôi biệt thự to lớn đấy sang trọng với hàng chữ tiền ô xin. Nó như chợt nghĩ ra điều gì đó. Nè, làm gì mang cái đó vào nữa rồi? Giao Giao ngạc nhiên khi thấy nó mang bộ mắt đen đúa xấu xí ấy vào chiến dịch. Nó nheo mắt. Cậu định làm gì vậy trời? Chạy trốn chứ gì? Chỉ nhiều đó. Nó bỏ Giao Giao ở lại và đi ghi danh làm ô xin cao cấp. TT, một người phụ nữ có tuổi hỏi nó. Cô đến để thử việc à? Vâng, cô là đủ tiêu chuẩn nhất. Chúng tôi ca tuyển những cô gái xinh đẹp, hiền diệu, mà chỉ cần giỏi làm là đờ si. Nó khá thắc mắc, tại sao ạ? Ca phải có vẻ ngoài dễ coi sẽ dễ tìm việc làm hơn sao? À, ca có gì? Tôi là quản gia ở đây. Tôi tên Quyên. Chào dì Quyên, ừ, cô có thể vào làm. Mà tôi có điều cần căn dặn. Việc của cô sẽ là ô xin riêng cho thiếu gia chúng tôi. Cậu ấy sai vặt bất cứ việc gì cô cũng phải hoàn thành. Sao cơ? Ô xin riêng á? Ừm, biệt thự có phu nhân tên Đỗ Mộc Lan. Chính là chủ nhà, và là mẹ của thiếu gia. Và còn có một người em gái tên Đỗ Bảo Mộc Miên. Đỗ Bảo Mộc Miên, sao mà quen vậy nè? Còn thiếu gia tên là... Dì Quyên, tôi muốn một ly sữa tươi ca đường nhanh đi. Lời thuyết minh của quản gia bị cắt ngang bởi một giọng nói khá hách dịch và lãnh đạm. Vâng, quản gia đáp trả rồi quay sang nó. Việc của cô đấy, mang sữa lên cho thiếu gia đi. Vâng ạ, nó khá thích thú với công việc này đó chứ. Đờ si hầu hạ quen rồi giờ đi hầu hạ người ta. Xem cảm giác thế nào. Cộc, cộc, cốc, vào đi, hừm. Sao mà thiếu gia gì chảnh thấy sợ? Nó bực dọc, và cũng muốn diện kiến cái nhung mạo phi phàm ấy. Sữa của cậu, sữa tươi ca đường. Trời, giọng này nghe ở đâu rồi nhỉ? 1S, 2S, 3S, trời đất, nhỏ khó ưa, cha bệnh hoạn. Hai đứa trố mắt nhìn nhau, bất động khoảng 5S. Hố hố trái đất tròn thật. Cậu làm gì trong? Trong nhà tôi, hắn vẫn còn ngạc nhiên. Nhà này, của cậu à? Nó há hốc, ca lẽ giả, à, định ăn trộm à? Cậu bị thần kinh à, ca thấy tôi đến đây làm việc sao? Làm việc, ừ, làm ô xin, hắn cứ lặp đi lặp lại câu trả lời của nó. Ừ, ô xin cao cấp, ha ha ha ha, hắn bật cười một tràn dài. Nè, có gì đáng cười? Nhìn cậu y hệt thằng khùng á, cười gì mà cười? Nó quê quê nên nổi cáu. Cười gì kệ tôi, y như thằng điên vừa trốn chạy. Nè nè, tôi hát, là cậu chủ của cậu đấy nhé. Thì sao? Nó cong môi tí tởn. Ca nghe là cho thôi việc đấy. Hứ, nó bất mãn. Sữa tươi nè, ừ, ngoan lắm mỉu. Mỉu. Cái đầu cậu, mà lớn rồi, còn sữa tươi, quẹ quẹ, nó nhái lại, kể tôi, ừ, sữa tươi ca đường. Sữa tươi đấy nhá, Nó chọc quê hắn. Cậu mà bô lô bô la chuyện này ra ngoài thì chết với tôi. Hừm, để coi cậu có biết điều ca đã. Hứ, người làm kiểu gì vậy? Đã bảo là cao cấp mà. Cái con nhỏ này, hắn đuổi nó chạy ròng ròng trong phòng. Y hệt hai đứa thần kinh vừa trốn chạy, cách chương.